Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, Đồ Đằng Hiển Hóa. Ở Thiên Trụ Đỉnh trên không, bát phương chấn vực chung cùng Diệt Thế Huyết Vân vẫn như cũ đang đối kháng. Hai kiện thiên binh bộc phát ra uy lực, mảy may không thể so với tông sư kém. Tô Hạo Thần đứng ở bát phương chấn vực trung đỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ma Tôn. Hiện tại những người khác cũng đã bắt đầu giao thủ. Hiện trường chỉ còn lại hai người bọn họ còn không có động. Tiểu tử, cái này hẳn là ngươi lần thứ ba. Đối mặt bản tôn đi. Ma Tôn thần sắc khinh miệt nói. Không thể không thừa nhận. Ngươi thật may mắn. Hai lần trước thế mà đều để ngươi đào thoát tính mệnh. Bất quá ngươi không có khả năng vĩnh viễn may mắn xuống dưới. Lần này, bản tôn nhất định sẽ để ngươi chết không nơi táng thân. Phải không? Hai lần đều không thể giết ta. Lần này ngươi liền nhất định có thể được. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc lắc đầu. Lão ma đầu, ngươi quá tự tin. Nếu là ở 30 năm trước, ta có lẽ còn sẽ sợ ngươi ba phần. Nhưng giờ này ngày này, ngươi cũng đã không làm gì được ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại còn nói bản tôn không làm gì được ngươi. Ma Tôn nghe vậy không biết nên khóc hay cười. Ha ha ha ha, buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Chỉ là một cái thánh tổ cảnh võ giả, thế mà cũng dám cùng bản tôn nói loại lời này. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào một kiện thiên binh, liền có thể cùng bản tôn chống lại. Lúc này Ma Môn một phương đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra trào phúng cười lạnh. Ma Tôn thế nhưng là chân chính tông sư cảnh cường giả. Hắn thực lực coi như ở bên trong tông sư, cũng là đỉnh tiêm cấp độ, coi như là thiên tông tinh thần tử. Đoán chừng cũng chỉ có thể cùng Ma Tôn bất phân thắng bại mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần một cái thánh tổ cảnh võ giả, lại còn nói bản thân có thể cùng Ma Tôn chống lại. Cái này ở đám người nhìn đến thật sự là quá buồn cười. Lý Huyền Nguyên khẽ nhíu mày. Ta biết rõ tiểu tử này tu vi tiến triển thần tốc. Nhưng hắn có phải hay không cũng quá mức tự tin. Dù sao hắn cuối cùng còn không có chân chính đột phá tông sư. Lại làm sao có thể chống lại Ma Tôn. Ta cũng cảm thấy hắn có điểm quá mù quáng tự tin. Liễu Vô Ngôn cũng lắc lắc đầu. Bất quá hiện ở loại này tình huống dưới, chúng ta cũng chỉ có thể kỳ vọng hắn không phải đang khoác lác. Dù sao bây giờ chỉ có hắn nắm giữ thiên binh, cũng chỉ có hắn mới nắm giữ một chút chống lại Ma Tôn vốn liếng. Mà chúng ta, căn bản liền đi lên tham chiến tư cách đều không có. Thực sự là nghẹn mà chết. Man Liệt tức giận đến cắn răng. Chúng ta đám này lão gia hỏa thực sự là quá vô dụng. Lại muốn dựa vào một cái phía sau lưng đến đối kháng Ma Tôn. Ta đột nhiên cảm giác mình số tuổi. Đều sống đến thân chó đi. Đi, tái sinh tức giận cũng vô dụng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi chiến đấu kết quả. Liễu Vô Ngôn thở dài nói. Thiên trụ trên không, Tô Hạo Thần đột nhiên nhấc chân. Một bước đạp vào hư không. Có thể hay không chống lại. Chiến một trận trước liền biết. Ma Tôn, liền để cho ta nhìn xem ngươi cái này. Thiên trụ đứt gãy dựng dục ra Diệt Thế Thiên Ma. Đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực a? Chân hắn đạp hư không, từng bước một hướng về Ma Tôn đi đến, mà ở hắn sau lưng, bát phương chấn vực chung tiếng chuông càng ngày càng mãnh liệt. Từng lớp không ngừng công kích Diệt Thế Huyết Vân. Vừa mới đột phá thánh tổ liền không biết trời cao đất rộng. Hừ, bản tôn sẽ để cho ngươi biết rõ, thánh tổ cảnh cùng tông sư chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Ma Tôn gầm thét, năng lượng kinh khủng như thủy triều sôi trào, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần phủ tới. Cỗ này lực lượng quá kinh khủng, cho dù là cách xa nhau rất xa, nhưng Man Liệt đám người vẫn như cũ cảm nhận được to lớn áp lực. Thậm chí ngay cả thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, xem như Ma Tôn chủ yếu mục tiêu công kích, Tô Hạo Thần tiếp nhận áp lực. Lại sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Thật đáng sợ lực lượng. Nhìn đến Tô Hạo Thần muốn chống cự thật rất khó. Lý Huyền Nguyên nói ra. Đúng vậy a, Nếu như Ma Tôn không có thiên binh, hắn còn có thể dựa vào thiên binh chống cự. Nhưng vấn đề là Ma Tôn đồng dạng nắm giữ thiên binh. Liền nhường Tô Hạo Thần không có bất kỳ ưu thế nào. Liễu Vô Ngôn cũng sắc mặt khó coi. Nhưng cùng đám người lo lắng khác biệt. Giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt lại là không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Từng bước một tiếp tục hướng Ma Tôn đi đến. Mà theo lấy mỗi một bước phóng ra. Hắn làn ra. Bắt đầu xuất hiện một chút huyền ảo đồ đằng hoa văn. Ngay từ đầu vẫn chỉ là hai chân. Dần dần hướng về bắp chân lan tràn. Tiếp theo là đùi. Bụng dưới. Hắn rốt cục khởi động thần cổ tạo hóa quyết. Đối phương dù sao là tông sư cảnh cường giả. Cho nên hắn nhất định phải sử dụng tử vong thiên đệ tứ tầng đồ đằng hiển hóa. Mới có thể chống lại. Oanh. Kinh khủng lực lượng rốt cục rơi xuống. Trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ. Trong đó mạch nước ngầm mãnh liệt. Ngoại trừ tông sư cường giả bên ngoài. Chỉ sợ bất luận kẻ nào rơi vào bên trong. Đều sẽ bị nháy mắt liền xé thành vỡ nát. Ha ha ha ha. Tiểu tử. Liền bằng ngươi cũng muốn cùng bản tôn chống lại. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ma Tôn cuồng tiếu. Mà chính đạo đám người thì là sắc mặt đại biến. Chết, Man Liệt đám người trong lòng kinh hãi. Kỳ thật lúc trước bọn họ đối Tô Hạo Thần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một tia chờ mong. Hy vọng hắn có thể cùng Ma Tôn chống lại. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, hết thảy đều chỉ là huyễn tưởng thôi. Tô Hạo Thần cuối cùng vẫn là không cách nào chống cự Ma Tôn công kích. Nhìn đến lần này chính đạo, rốt cục còn là muốn thua với Ma Môn. Đám người trong lòng tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời. Phải không? Ngươi lực lượng, giống như cũng không có như vậy mạnh. Thật đúng là để cho ta có hơi thất vọng. Người nào? Là người nào đang nói chuyện? Nơi này còn có những người khác sao? Đám người kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Lại cái gì đều không có phát hiện. Mà Ma Tôn thì là đột nhiên hai mắt ngưng tụ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần vị trí. Oanh! Sau một khắc, một cỗ kinh khủng chân nguyên trùng thiên mà lên. Thế mà trực tiếp phá vỡ Ma Tôn lực lượng phong tỏa. Chỉ thấy vô số năng lượng tư tán bay vụt. Mà ở năng lượng trung tâm, Tô Hạo Thần từng bước một đi ra. Toàn thân tản mát ra làm cho người sợ hãi uy thế. Vừa mới Ma Tôn công kích, thế mà không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Làm sao có thể, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần, không chỉ là Man Liệt đám người, giờ phút này coi như là Lý Thừa Phong tông sư, đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn, bởi vì hiện tại Tô Hạo Thần trên người tản mát ra lực lượng. Thế mà mảy may không thể so với tông sư kém, bọn họ phát hiện, Tô Hạo Thần bản thân cảnh giới, kỳ thật vẫn như cũ dừng lại ở thánh tổ cảnh. Nhưng là hắn làn ra những cái kia cổ quái hoa văn. Lại có tăng phúc tự thân lực lượng năng lực. Loại hiệu quả này. Kỳ thật cùng phó môn chủ thiên ma huyết mạch. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá hoa văn tăng phúc năng lực. So thiên ma huyết mạch còn mạnh hơn. Thế mà nhường Tô Hạo Thần nắm giữ. Chân chính một mình chống lại tông sư chiến lực. Cái này thật sự là quá kinh người. Mà muốn nói rất chấn kinh, kỳ thật vẫn là Ma Tôn. Hắn vừa mới vốn coi là cũng đã giết chết Tô Hạo Thần. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến hóa. Tiểu tử này không những không chết, lại còn thể hiện ra. Có thể cùng hắn chống lại thực lực. Cái này khiến Ma Tôn trong lúc nhất thời. Thật có điểm không cách nào tiếp nhận. Đáng chết tiểu tử, Ma Tôn khí cấp bại phôi. Hai mắt màu đỏ tươi như máu. Hận không thể đem Tô Hạo Thần cho nuốt sống. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-de-ton/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.